Nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 2, nhập học. Góc truyện audio.com. Tại một quán cà phê, kinh chuông cửa mở, một cô gái bước vào versus bộ dạng nhìn rất thảm hại. Tiên Hương đây nè, vẫy tay gọi, lâu chưa, tiến lại chỗ hai CNBN thân kéo ghế ngồi. Đợi dài cả cổ rồi nè, nói quá, xin lỗi nha, mà làm gì nhìn bà ghê vậy? Tóc versus tai này ca buộc lên, nhìn như ma vậy, tại đang giải thích, mới ngủ dậy nên chạy luôn đến đây đó hả? S-dây, chỉ có Tiên Dung là hiểu tôi đưa tay ôm. Vậy là bà mải ngủ quên hẹn versus bọn này à ca? Có thể coi như vậy? Thản nhiên, vậy sao ca ở nhà chỉnh chu lại đi? Bà ăn mặc thế này như ma vậy? Ca hù chết ông ta là may rồi. Hay bà CS phải là BN thân của tôi ca vậy? Ca phải BN bà thì nhìn thấy bà hồn lìa khỏi xác rồi. Tiên Vân lần này bà nói đúng rồi đó. Nhìn nè, tóc eo em giống từ 58T để xõa ra, rồi mặc nguyên một bộ đồ trắng tinh nữa chứ. May mà bà để mặt mộc đó. Ca thì, thôi tôi lại hai má. Tại mày đến đây versus hai bà nên từ giường là phóng đến đây sợ ông ta giận ai dè đến đây thì dỗi. Rồi rồi, KNS nữa. Nhưng tôi hỏi tại sao bà lại xin nghỉ học. Còn nữa, đó chẳng phải là ngôi trường mà TAC đây bà rất muốn thi vào sao? Thứ nhất, tôi xin nghỉ vì tôi ghét học ở đó. Thứ hai, ngôi trường đó hát tôi ghét đặc vì nó thất ca như tôi nghĩ. Vậy bà NS versus Pama và Hai Minh chưa? Chưa, giờ tìm the C trường Miss chưa? Rồi, tôi tính sang trường hai bà học nè. Thật hả, muôn năm bà luôn, cả hai nano dây và ôm chầm lấy cô gái tên Tiên Hương. Vậy hát tôi định đi nộp đơn nè, hai bà đi versus tôi nhé. Không đờ si, tại sao, mặt biến sắc, tôi thì phải về Lai Nội đi khám bệnh, còn Tiên Vân thì phải đi đón CS dây trúc rồi. Nói xong hai cô nàng đứng dậy ôm Tiên Hương một cái rồi bye bye. Này, nói trong bỡ ngỡ, ngạc nhiên. Phản ứng ca kịp không biết MKCS2CNBN thân để LMG nữa. Tiên Hương NS xong cũng đứng lên BC ra khỏi quán. Một tiếng sau, tại cổng trường surfing, trường gì mà khó tìm vậy trời. Vâng BN bè mà ca biết trường BN ở đâu. Sau một hồi phiêu lưu đi tìm kho báu thì Tiên Hương đã đến The C nơi chứa đựng tương lai sai này versus hình hài. Mồ hôi lấm tấm rơi, tóc dính vào mặt, nguyên bộ quần áo thì vẫn ok. Chỉnh lại tư thế cô BC đàng hoàng vào trường và địa điểm dừng chân cuối cùng là phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, cốc, vào đi, thầy hiệu trưởng đầy đáng kính đang ngồi thưởng thức một ngày chủ nhật đầy thoải mái cho đến khi cô BC vào thì ma a. Nín, không biết LMG Tiên Hương quát lên LM thầy phải câm chặt. Ai và ai, run run, cười y tia chào, th ấy, nói giọng theo tháo, im nào, vậy hả, thầy hiệu trưởng chân co lên ghế âng toát mồ hôi lạnh. Im theo lệnh Diêm Vương lên xin vào, trường MK đề theo học có đờ si ca thầy y, vẫn để mái tóc che đi nửa khuôn mặt và cất giọng lạnh lùng theo thao của một âng đã chết. Xin y em tha cho tôi, có ai không cứu với? Thầy hiệu trưởng hét lên, vào khi tia lửa hy vọng của thầy được bắn lên bầu trời thì cánh cửa phòng bị đạp tung ra. Bốn chàng trai rất chi là soái ca có mặt, Tiên Hương quay mặt lại vẫy tay mỉm cười. Chào mọi ưng, má ơi, em a, tất cả nín dùm tôi cái. Tiên Hương đưa tay vén tóc quái lên, không phải ma, bàng hoàng. Thần kinh, nói xong cô quay sang thầy hiệu trưởng đã ngất sau tiếng hét của bốn chàng. Bốn soái ca chạy lại đỡ thầy. Cô là ai? Đến đây có mục đích gì? Sao lại hại thầy? Ngừng dùm tôi cái, tôi đến đây xin học. Được chưa? Con trai CS thế cũng hét lên. Vừa nói Tiên Hương vừa cầm cốc nước lọc hất vào mặt thầy và ông đã tỉnh trong trạng thái mơ hồ. Á hạt song nhân, Minh Phong. Sử Long, Thiên Dương sao bốn đứa lại ở đây? Hoàn hồn, thầy ca sao chứ ạ, yêu cây. vừa NS thầy vừa nhìn sang cô gái duy nhất có mặt tại đây và cất tiếng hỏa im chính là ân hôm qua đã gọi cho thầy. Vâng, em chào thầy, lễ phép, thầy đã xem xét, ngày mai em có thể bắt đầu chương trình học tập tại đây. Em cảm ơn thầy, GT, vậy hát em xin phép. Em chào thầy, UK, chào em, Tiên Hương BC ra khỏi phong thầy hiệu trưởng. Đúng là nhát, cô nói ai? Bốn chàng cùng lúc đó cũng đã có mặt ngay sau lưng cô quay mặt nhìn bốn nanogram cô đáp bình thản cô nói các cháu đó. Bye bye, cô vẫy tay là đi về phía cổng trường để lại bốn cái mặt tối sầm tạo lên một hố đen trước cửa phòng thầy hiệu trưởng. Đó chính là sự khởi đầu của tất cả. Cách chương.